Chương 1920 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thư lực lượng, trâu bò kéo ầm. Một lời không hợp trực tiếp mở được, có thể động thủ cũng đừng tất tất. Ác ma tính cách chính là táo bạo, chỉ cần cầm Phật chủ lực lượng cho nghiền ép xuống, hắn tin tưởng Long Phi thân thể nhất định là hắn, đến nỗi Long Phi tự thân sức mạnh, đối với hắn không tạo thành được một chút uy hiếp, Long Phi chỉ có thể ỷ lại hắn, ở cái này mạnh hiếp yếu thế giới, ai sẽ từ chối sức mạnh mạnh mẽ đây? Bắt đầu Long Phi không hiểu, hiện tại hắn rõ ràng Phật chủ cùng ác ma muốn tranh cướp đều là thân thể của hắn đã. Như vậy, Long Phi sức mạnh hơi vừa thu lại, nói, ê muốn cơ thể ta, vậy thì nhìn các ngươi ai mạnh hơn. Trước hết để cho bọn họ đánh nhau chết sống, Long Phi xúc thế quá độ, ác ma rất rõ ràng Long Phi đang suy nghĩ cái gì, cười nói, ê tiểu tử, ngươi đừng nghĩ né, ngươi còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha ha, y liền ngươi cũng xứng. Cánh tay phải chấn động. To lớn ác ma lực lượng phiên thiên mà động, trực tiếp đem đứng lơ lửng giữa không trung vạn Phật cho đập bay đi. Cũng tại lúc này, mạnh mẽ Phật chủ ánh sáng đột nhiên chói mắt lên, hình thành to lớn tịnh hóa lực lượng điên cuồng tràn vào Long Phi cánh tay bên trong. Ác ma ở rên rỉ, Phật chủ ở ngâm hát kinh thư, tất cả hết thảy đều ở điện quang lửa trong đá luân phiên tiến hành. Long Phi cảm giác cánh tay phải của chính mình muốn nổ tung. Vừa bạch y thánh nữ hai mắt không rõ. Lần này nàng là thật sự bối rối, thức tỉnh vạn tự ấn ký, nàng liền một mặt mộng bức. Nhưng là nhìn thấy Phật chủ cùng ác ma lại tranh cướp Long Phi thân thể, nàng càng thêm một mặt mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu, bất quá trong cơ thể nàng có một loại sức mạnh, một loại nơi với bản tâm sức mạnh, nàng muốn bảo vệ Long Phi bay lên ý nghĩ thế này thời điểm, trong lòng nàng lập tức chìm xuống, kẻ ta rõ ràng liền muốn giết hắn, tại sao ta phải bảo vệ hắn? Ta thực sự là cái kia chết tiệt võ Phật. À, trong lòng ở phát điên, nàng rất chính mình, vì lẽ đó nàng cực lực khống chế chính mình, nhìn thấy Long Phi vẻ mặt thống khổ. Nàng bản tâm xu thế sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, kẻ ta rõ ràng liền đem 7 tên võ Phật giết chết, tại sao muốn trở thành võ Phật? Thánh nữ nội tâm rất xoắn xuýt, ý à, ý à, Long Phi đang gào thét, trong cánh tay phải sức mạnh va chạm đã vượt qua hắn chịu đựng phạm vi, nhưng là... Ác ma cùng Phật chủ hoàn toàn không có quan tâm điểm ấy, còn đang điên cuồng chém giết kẻ thao. Long Phi trong lòng tức giận mắng một câu, kẻ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lão tử coi như không chết cũng sẽ biến thành tàn phế. Trên cánh tay phải sức mạnh quá mạnh mẽ, lưỡng bại câu thương cánh tay của hắn sẽ hoàn toàn phế bỏ, đây là thân thể của ta, thời điểm nào đến phi người khác nói chuyện. Long Phi trái quyền tầng tầng nắm chặt, nhưng là... Phật chủ, ác ma sức mạnh mặc kệ hắn dùng cái gì sức mạnh đi đối kháng cũng không được, căn bản không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể nhìn bọn họ tùy ý làm bậy phá hoại thân thể của chính mình. Hơn nữa này vẫn là chỉ là cánh tay, một khi lan tràn đến thân thể những bộ phận khác, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trời ơi. Đột nhiên, ngay khi Long Phi không có biện pháp chút nào thời điểm, trong không gian giới chỉ cái kia bản từ thượng cổ chùa miếu tìm được thánh Phật thiên thư đột nhiên động một cái, y vù. Phật quang như trụ, ở Long Phi trong thân thể nổ tung, Long Phi thân thể rộng rãi cự động, ác ma cùng Phật chủ hai đạo sức mạnh cũng đột nhiên dừng lại, Phật chủ trước tiên kinh ngạc nói, "Kệ thánh Phật." Thánh Phật Thánh Phật Thiên Thư. Ngươi sao vậy sẽ có chiếm được này bản Thiên Thư? Cũng vào đúng lúc này, không bị Long Phi chưởng khống y vù. Lại là một thân nổ vang, tinh thần Thiên Thư trên cũng bùng nổ ra một vệt ánh sáng trụ, hai tia sáng trụ trong nháy mắt hối hợp lại cùng nhau, oanh, oanh, oanh, không ngừng phát sinh cộng hưởng nổ vang, ác ma trong lòng cảm giác nặng nề, cái tinh thần Thiên Thư, Hồng Mông Đại Thế Giới Thập Đại Thiên Thư ngươi phải đến hai bản, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Không trách những kỳ biến thái đều muốn có được cơ thể ngươi, nguyên lai. Đây chính là thân thể ngươi huyền bí. Ngươi số mệnh nghịch thiên. Hai bản thiên thư lại đều có thể dung hợp, chuyện này. Tuyệt đối chuyện không thể nào, không đúng. Đối với ngươi mà nói không có cái gì không thể. Vù. Hai đại cột sáng sức mạnh lần thứ hai phát sinh ong ong nổ vang, đột nhiên, hai đạo sức mạnh đồng thời tràn vào Long Phi trong thân thể, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên thư lực lượng bạo phát, không bị bất kỳ sức mạnh ngăn cản, phản phất coi rẻ tất cả tồn tại, Long Phi chính mình cũng không có dự liệu đến, ở đây chính là thiên thư lực lượng. Đây chính là thiên thư lực lượng sao? Long Phi nội tâm kích động, kệ trâu bò à. Thiên thư sức mạnh tràn vào trong cánh tay ác ma, Phật chủ sức mạnh không có chịu đến một chút đè ép, cũng không có xa lánh, sức mạnh của bọn họ như thế mạnh mẽ, giữa lúc bọn họ một mặt chấn động thời điểm, càng thêm chấn động một màn phát sinh, hai đạo sức mạnh từ Long Phi trên lòng bàn tay tụ hợp vào, trực tiếp tiến vào trên cánh tay long hình dấu ấn ở trong, bắt đầu dùng thiên thư sức mạnh không phải long phi chính mình, cũng không phải bất kỳ ngoại lực, mà là long phi trên bả vai long hình. Dấu ấn, trong phút chốc, long hình dấu ấn bên trên một lồng ánh sáng lóe qua, thiên thư sức mạnh biến mất, tất cả thật giống như khôi phục lại yên lặng hình dáng. Ác ma ở mộng bức, Phật chủ cũng ở mộng bức, sao vậy sự việc, kẻ thiên thư sức mạnh đây? Đi nơi nào? Không thể chỉ xuất hiện một lần liền biến mất rồi chứ. Không chỉ có là hai người bọn họ, Long Phi chính mình cũng không cảm giác được cái kia hai cái sức mạnh tồn tại, từ hắn tiến vào long hình dấu ấn ở trong liền biến mất không còn tăm hơi, một giây, hai giây, một phút, ba phút, qua đi tới nửa giờ, cũng không gặp bất kỳ sức mạnh gợn sóng. Cũng tại lúc này ác ma lực lượng đột nhiên phun trào, điên cuồng đánh về phía Phật chủ lực lượng, hưng phấn nói, gây cái gì thiên thư a? Chính là chó má, ha ha ha. Căn bản không phải thiên thư. Phật chủ cũng là phản ứng thần tốc chống đối đi tới, hắn cũng đang nghi ngờ cái kia đến tột cùng có phải là thánh Phật thiên thư sức mạnh. Vào đúng lúc này, hai đại thần tiên lần thứ hai khai chiến, Long Phi cánh tay lần thứ hai muốn vỡ ra được như thế. Vào lúc này, Long Phi rơi vào trong thống khổ, bạch y thánh nữ cũng không chống đỡ được bản tâm xu thế. Một bước bay ra ở, vọt tới Long Phi bên người, kịp cùng với thông qua, không bằng chặt đứt nó. Đây là một loại giải thoát biện pháp, nhưng mà ngay khi bạch y thánh nữ muốn chặt đứt Long Phi cánh tay trong nháy mắt, Long Phi tay trái hút một cái, trực tiếp từ bạch y thánh nữ trên người hút ăn một giọt tinh huyết rơi vào long hình dấu ấn mặt trên, thật giống như bắt đầu dùng toàn bộ thế giới sức mạnh một giọt tinh huyết, xử nữ máu. Linh tộc máu, vào lúc này Long Phi đã không thời gian suy nghĩ như vậy nhiều, tinh huyết rơi vào long hình dấu ấn trên trong nháy mắt, kẻ oanh, một đạo dữ tợn tiếng rồng ngâm vang lên. Tiếp theo, Phật chủ đại điện vì đó kịch liệt rung rẩy lên, sức mạnh nổ tung như bẻ cành khô, ác ma lực lượng trong nháy mắt tan vỡ, Phật chủ lực lượng trong nháy mắt tan vỡ. Ở tan vỡ đồng thời long hình dấu ấn bên trong bắn ra sức mạnh đem bọn họ tan vỡ sức mạnh một lần nữa luyện hóa như thế, lần thứ hai dung hợp vào. Long Phi trong thân thể, đột nhiên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan.